Kiếm đạo độc thân, chương 2273, kiếm ý biến đổi khác thường thượng. Khóc chuyện audio.com, bọn họ đều tiếp tục lặn xuống, lại không tìm được phương hướng. Cho dù là cường giả thánh cấp phóng ra lực thần hồn, cũng sẽ bị quang minh dung hòa hoặc bị hắc ám cắn nuốt. Khó có thể tản ra, bọn họ không tìm được phương hướng, giống như con ruồi không đầu đâm loạn. Ban ngày có sao xuất hiện, thủy triều tinh quang lên xuống, quang minh hắc ám, ba loại hiện tượng kỳ lạ trước sau xuất hiện, tám đám mây thiên địa nguyên khí chín dặm chín hoàn toàn biến thành vòng xoáy tinh vân mấy trăm dặm. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, lực quang minh cùng hắc ám tiến một phần vào trong đó. Xoay tròn không ngừng, tiến vào trung tâm của vòng xoáy tinh vân, gặp nhau ở chính giữa của vòng xoáy tinh vân. Va chạm, dưới rãnh biển chật hẹp, ở vị trí sâu hơn 1.000 mét, Sở Mộ hoàn toàn trở thành máu và thịt, bên trong linh hồ, chờ đợi lực lượng của vòng xoáy tinh vân hạ xuống. Lam hải mênh mông vô bờ, trên không trung của một chỗ hải vực, có một vật tròn cực lớn phạm vi khoảng chừng 700 dặm. Đường tròn cực lớn này là một vòng xoáy tinh vân cực lớn do nguyên khí thiên địa vô cùng tinh thuần nồng đậm và lực tinh quang tinh thuần mênh mông tạo thành, ẩn chứa năng lượng đáng sợ vô cùng, cho dù là cường giả thánh cấp cũng cảm thấy chấn động kinh sợ. Vòng xoáy tinh vân cực lớn không ngừng chuyển động, giống như một cái cối xay lớn vô cùng, nghiền nát trời đất, quang minh cùng hắc ám không ngừng hội tụ. Theo vòng xoáy tinh vân xoay tròn rót vào trong đó, không bao lâu, toàn bộ vòng xoáy tinh vân phát ra tinh quang sáng chói, biến thành vòng xoáy tinh vân phân nửa màu đen phân nửa màu trắng. Vòng xoáy tinh vân với phạm vi khoảng chừng 700 dặm, hiện ra một hình tròn hoàn mỹ, lúc này biến thành hai màu đen trắng, mỗi loại chiếm một bên. Theo vòng xoáy tinh vân chuyển động, hai màu đen trắng dần dần kéo dài ra, cuối cùng hình thành một hình dạng thái cực đồ cực lớn, tản ra uy áp càng dồi dào, càng mênh mông, càng thâm thúy, càng thâm trầm, càng rộng lớn, khí thế của quang minh cùng hắc ám vô cùng nhuần nhuyễn. Cường giả thánh cấp đều khó có thể chịu đựng được uy áp như vậy, khó có thể lại gần. Phía dưới nước biển hiện ra ảnh ngược của vòng xoáy tinh vân đen trắng cực lớn. Giống như đông cứng lại, giống như một tấm thép khối. Người hải tộc cao đẳng trong nước biển hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Chỉ có trong mắt chuyển động, tuy rằng cường giả hải tộc thánh cấp có khả năng cử động. Nhưng một cử động đều sẽ phải tốn khí lực rất lớn. Vòng xoáy tinh vân đen trắng không ngừng xoay tròn. Màu đen cùng màu trắng dần dần co lại ở giữa, kể cả vô số tinh quang nguyên khí cũng vậy. Vòng xoáy tinh vân đen trắng ban đầu có phạm vi 700 dặm đang thu nhỏ lại từng chút một. 600 dặm, 500 dặm, 400 dặm, vòng xoáy tinh vân đen trắng càng lúc càng nhỏ, nhưng uy áp phát ra, lại càng lúc càng lớn mạnh, không ngừng nén không ngừng nâng cao. Các cường giả thánh cấp sa tộc bên trong nước biển cũng khó mà nhúc nhích được. Mỗi một người hải tộc chịu áp lực cực lớn, trong lòng vô cùng kinh hoàng, dù thế nào bọn họ cũng không có cách nào tưởng tượng được. Niết bàn sẽ có hiện tượng kỳ lạ khủng khiếp như vậy. Mang đến áp lực kinh khủng như vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy chấn động kinh sợ, cảm thấy tuyệt vọng, lúc này. Trong lòng bọn họ không phải là nghĩ xem phải chém giết Sở Mộ thế nào, mà là phải làm như thế nào để thoát khỏi áp lực như vậy. Mặc dù biết, đợi đến sau khi Niết Bàn kết thúc, áp lực tự nhiên sẽ biến mất, nhưng có người ở dưới áp lực, mỗi một hơi thở đều có cảm giác sẽ bị đè ép đến chết. Vô cùng khó chịu, dù chỉ một hơi thở bọn họ cũng không muốn đợi thêm. Vòng xoáy tinh vân đen trắng tiếp tục thu nhỏ lại, áp lực lại tiếp tục tăng lớn. Khi vòng xoáy tinh vân đen trắng thu nhỏ lại đến phạm vi 99 dặm, đã không còn phân chia ra màu đen cùng màu trắng nữa. Hoàn toàn lan lộn khép lại, trong màu trắng có màu đen, trong màu đen có màu trắng, hỗn hợp đan vào nhau giống như hỗn độn. Vòng xoáy hỗn độn 99 dặm đã thu nhỏ lại đến cực hạn. phát ra uy áp lại lớn hơn gấp 10 lần so với vòng xoáy tinh vân đen trắng 700 dặm. Áp lực kinh khủng, chèn ép nước biển phía dưới mấy ngàn thước, đi xuống theo hình lõm, hình thành một thung lũng với phạm vi mấy trăm dặm. Ầm ầm ầm, từng tiếng động vang lên, bộ phận người hải tộc cao đẳng thực lực yếu kém bị đè ép. Trực tiếp nổ mạnh ở dưới áp lực kinh khủng này, hóa thành những mảnh nát máu và thịt. Một ít cao đẳng người sa tộc có thực lực tương đối mạnh mẽ. Mặc dù thân thể không có bị nghiền nát, nhưng bị thương tổn, hết sức thống khổ, một tiếng nổ vang vô cùng chói tai vang vọng vạn dặm. Chỉ thấy chỗ chính giữa vòng xoáy hỗn độn 99 dặm diễn sinh ra một điểm ánh sáng. Ánh sáng không có cách nào hình dung được, có một loại mùi vị mãi mãi bất diệt vĩnh viễn bất hủ. Tia sáng kia chói lòa, công kích xuống, hình thành một đường thẳng với màu sắc hỗn độn, chớp mắt xuyên thủng hư vô, chớp mắt vượt qua khoảng không dài gần mấy nghìn vạn thước. Bắn vào trong Lam Hải, nước biển kiên cố giống như thép tấm, không có cách nào ngăn cản được đường thẳng hỗn độn dù chỉ một chút. Nó trực tiếp xuyên thủng, những cường giả sa tộc ngăn cản đường đi của đường thẳng này. Cho dù là cường giả thánh cấp, đối mặt với đường thẳng hỗn độn này, cũng không có nửa phần năng lực chống cự, bị trực tiếp xuyên thủng. Đường thẳng hỗn độn lớn khoảng chừng mấy thước, lớn hơn so với hình thể người của sa tộc, chiếu xuống, trực tiếp bao trùm, làm cho thân thể cường giả sa tộc, trực tiếp bị phá hủy ở dưới đường thẳng hỗn độn, hóa thành hư vô, ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra kịp. Mấy ngàn thước dưới mặt biển liền có mười mấy cường giả thánh cấp sa tộc chết ở dưới đường thẳng hỗn độn. Phải có tới 100 chiến sĩ sa tộc chết ở dưới đường thẳng hỗn độn. Một lần nữa, sa tộc lại xuất hiện tổn thất không nhỏ. Có thể nói, từ khi vừa mới bắt đầu đến bây giờ, bởi vì sở mộ, chiến sĩ và cường giả thánh cấp sa tộc đã tử vong không ít. Thực lực chỉnh thể giảm xuống không ít. Đã có nhiều năm, sa tộc chưa từng xuất hiện tổn thất như vậy. Đường thẳng hỗn độn lớn mấy thước xuyên thủng tất cả. Cuối cùng đánh vào trên linh hồ đang được hắc ám bao bọc. Linh hồ chấn động dường như sắp bị nghiền nát. Lực lượng của đường thẳng hỗn độn không ngừng dung nhập trong đó. Bao bọc lấy sở mộ đã bị nghiền nát thành máu và thịt. Cách chương.